Vai ác sư tôn là Mỹ Cường thảm. Chương 30, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Giang Chiếu Giả còn nhỏ, Giang gia đang ở thời kỳ thịnh vượng. Giang phụ tính cách hào sảng, thích kết giao bạn bè, lại vì sớm du lịch khắp nơi, nên bạn bè cũ trải rộng bốn bể yến tiệc, đột phá, thanh đàm, nhã hội những lời mời từ khắp nơi không ngừng nghỉ mỗi tháng. Giang phụ ban đầu còn tiệc nào cũng đến, sau này Giang Chiếu Giả lớn lên, vợ con quây quần, những buổi xã giao bên ngoài đều từ chối. Duy chỉ có Hàn Sương Tuyết Phủ, nhà Tạ Lẫm Sương, mỗi năm tổng phải dành thời gian đến ngồi chơi. Khi còn nhỏ, y cũng theo cha đến vài lần. Tạ Lẫm Sương tu luyện, đạp tuyết ngưng xương quyết. Cả Hàn Sương Tuyết Phủ như một hầm băng khổng lồ. Bên trong hoa cỏ cây cối, đều đã bị đóng băng. Khắp nơi xương giá treo cao, lấp lánh trong suốt. Đẹp thì đẹp thật, nhưng quá lạnh. Y không muốn đi, nhưng lại không nỡ xa cha. Mỗi lần theo đi đều mặt mày ỉu xìu. Giang phụ tướng mạo vạm vỡ cao lớn, râu quai nón rậm rạp, không giống người tu tiên, lại giống hiệp khách giang hồ. Khi đó hắn luôn bế con trai lên, dùng khuôn mặt đầy râu ria cọ vào cổ y. Để ta sẽ ai bình thường tu luyện không chăm chỉ, đến lúc này lại sợ lạnh. Giang Chiếu Giả từ nhỏ đã giống mẹ, khi đó nhỏ bé như một mầm đậu, da thịt mềm mại, bị chọc đến mức né tránh, chui vào trong lòng ngực vạm vỡ của cha, lạnh đến mức không nỡ ra ngoài. Giang phụ sau khi gặp bạn cũ, sẽ xin bùa chống lạnh đặc chế của nhà Tạ Lẫm Sương, dán cho Giang Chiếu Giả, để y tự chơi. Giang Chiếu Giả tính cách trầm lặng, có thứ gì đó để y suy nghĩ, y tự chơi cả ngày cũng không quậy phá. Y một mình ngồi trên chiếc ghế rộng chơi bùa chống lạnh, đặt tay lên trên, một lát sau liền ấm áp, rồi lại đi nắm xương giá bên ngoài. Vài lần như vậy, băng sẽ tan chảy, tí tách rơi xuống, như một cơn mưa thu nhỏ. Băng trong phủ đóng rất nhanh, nghe nói năm đó Tạ Lẫm Sương, môn chủ Hàn Sương Môn, một sớm đắc đạo, đột phá thiên nhân cảnh, cả phủ đệ lập tức bị băng sương bao phủ hoàn toàn, từ đó trở thành một thành phố băng tuyết. Cá bơi trong hồ, chim trên cây, côn trùng nhỏ trong cỏ cây, đều chưa kịp thoát thân, đã bị phong ấn trong băng. Ánh sáng mặt trời tán xả, những con vật bị phong ấn sống động như thật. Y làm tan chảy toàn bộ băng trên một bông hoa, cuối cùng cứu được con ong bên trong. Con ong tuy tươi sống như thật, nhưng rốt cuộc cũng là vật chết, dù có cứu ra, cũng chỉ còn lại lạnh lẽo cứng đờ, nằm trong lòng bàn tay, làm cách nào cũng không ấm lên được. Y đột nhiên cảm thấy Hàn Sương Tuyết Phủ lạnh lẽo này, thực ra cũng giống như con ong trong lòng bàn tay này, là vật chết không thoát ra được một chút nhiệt độ nào. Y chạy về tìm cha, lại nghe thấy cha và Tạ Lẫm Sương đang tranh cãi điều gì đó. Cái thứ đó làm sao có thể thả ra được? Ta không đồng ý, Viễn Đạo à, sao ngươi lại cố chấp như vậy? Quy luật tự nhiên là vậy, sức người sao có thể chống lại? Ta không hiểu quy luật tự nhiên gì cả, ta chỉ là một người cố chấp. Năm đó là các ngươi muốn áp chế, bây giờ lại là các ngươi muốn thả, ngươi không sợ hắn? Lời hắn còn chưa nói xong, liền bị một bàn tay bịt chặt. Ôi bạn già của ta ơi, chuyện này cũng có thể nói sao? Mau tha cho huynh đệ ta đi, ngươi không đồng ý, chúng ta coi như hôm nay không nói gì về chuyện này. Giang Viễn Đạo nhỏ giọng nói, ta biết ngươi nhất thời bị quỷ ám, có phải Chu Quý kia tìm ngươi thổi gió bên tai không? Người này cơ hội, khéo léo tự mình mưu tính, không đáng kết giao. Ngươi vẫn nên bỏ ý niệm này đi thì hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Lẫm Sương trầm mặc một lát, đột nhiên mở miệng. Nếu ta nói, không chỉ có hắn thì sao? Giang Viễn Đạo giật mình. Ngươi nói gì cơ? Khi Tạ Lẫm Sương mở miệng lần nữa, giọng nói lạnh lùng nghiêm nghị. Viễn Đạo, ta biết ngươi giỏi chiến đấu không giỏi mưu lược. Ngươi về nhà kể chuyện này cho phu nhân nghe, nghe ý kiến của nàng. Làm huynh đệ, cuối cùng ta sẽ không hại ngươi. Giang Chiếu Giả nghe thấy chuyện này cũng liên quan đến mẫu thân. Trong lòng căng thẳng, tiếng thở trở nên nặng nề, người bên trong lập tức nghe ra. Tạ Lẫm Sương vô cùng lo lắng, vội vàng ra ngoài, sau khi phát hiện là y, mới thu lại vẻ mặt nghiêm túc, nặn ra một nụ cười hiền lành. Thì ra là hiền chất, bên ngoài không vui, muốn tìm cha ngươi phải không? Mau mau vào đi, chú dẫn cháu đi xem vài thứ hay ho. Cho đến khi ngày đó kết thúc, Tạ Lẫm Sương cũng không nói thêm gì với Giang Phụ. Nhưng lần đó về nhà, vẻ mặt nặng trĩu của cha mẹ kéo dài rất lâu rất lâu. Giang Phụ là một người TH, T, không có linh khí hay tư duy tinh tế, có thể bước chân vào con đường tu tiên, lại còn đạt được thành tựu không nhỏ, có lẽ là do tâm tư thuần khiết, nên đặc biệt được trời ưu ái. Tạ Lẫm Xương bảo hắn có việc gì cứ bàn bạc với phu nhân, không phải vì hắn sợ vợ, mà thực ra Giang phu nhân là người đoan trang hiền thục, thông minh tinh quái, đầu óc hơn hắn rất nhiều. Chuyện này có thể khiến Giang Mẫu cũng phải phiền não, đủ thấy đây là một chuyện phiền phức lớn, khó giải quyết. Giang Chiếu Dạ từ nhỏ đã cực kỳ nhạy cảm với cảm xúc xung quanh, Giang Mẫu nhận thấy y vì không khí căng thẳng trong nhà mà buồn bã, không giải thích gì thêm, chỉ trước mặt con trai thu lại vẻ mặt u sầu, đưa y vô tư chơi đùa vài ngày, trẻ con mau quên, rất nhanh cũng quên mất chuyện đó. Thời gian trôi nhanh, thoáng cái đã hơn trăm năm, chuyện tưởng chừng đã quên năm đó, nay chỉ cần nhắc nhẹ, vẫn hiện rõ mồn một. Lan Thận Vi cho rằng y trở về sẽ tìm Tạ Lẫm Xương báo thù, nên khi đi ngang qua đây, đặc biệt sai Lan Tinh, Lan Nguyệt bọn họ canh gác ở Hàn Xương Tuyết Phủ xem có thể đợi được Giang Chiếu Dạ không. Nhưng không ngờ Tạ Lẫm Xương phát hiện chuyện này, nổi giận đùng đùng, vừa thấy liền muốn động thủ với mấy người. Vậy Tạ Lẫm Xương đã làm gì? Tại sao lại phải làm kẻ trộm tâm hư như vậy? Trong lúc hôn mê, đầu óc y cũng toàn là những chuyện cũ kỹ này, từng việc được phân tích rõ ràng. Ngủ còn mệt hơn cả lúc tỉnh táo, lại thêm lo lắng sẽ lộ ra hàn độc, rất nhanh liền giật mình tỉnh dậy. Ngươi tỉnh rồi sao? Đảo chủ nói ngươi đã hóng gió trên nóc thuyền, vết thương của ngươi còn chưa lành hẳn, lại không phải người khỏe mạnh, sao có thể chạy ra ngoài hóng gió? May mà không sốt nặng, uống chút linh dược, chắc tối nay sẽ khỏi thôi. Lan Tình đang ngồi bên giường y vắt nước một loại linh thảo, thấy y tỉnh dậy, đôi mắt to như sao chớp chớp. Hàng mi cong vút. Giang Chiếu Dạ, hắn có nói vì sao ta lại hóng gió không? Lan Tinh nghi hoặc, chuyện này thì không nói. Ta biết rồi, người có phải vẫn đang nghĩ về chuyện cũ không? Lan Điệp tỷ tỷ, người đã đến đảo Lan Nhân của chúng ta, sau này sẽ như thoát thai hoán cốt. Chuyện cũ đều đã qua rồi, nghĩ lại chỉ thêm phiền não. Người xem người họ Lan, đảo chủ cũng họ Lan, thật trùng hợp, trời sinh ngươi phải làm đồ đệ của đảo chủ chúng ta. Lan Tình suy nghĩ lan man, ôm bình thuốc luyên thuyên không ngừng, Giang Chiếu Dạ thực sự không muốn nghe lời an ủi của nàng nữa, giờ khóc giờ cười. Ta, bị hắn ném lên đó, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nói đoạn lại nói, hắn bây giờ đang ở đâu, thì ra là vậy, Lan Tình mắt chợt mở to, ngươi, sẽ không tìm hắn cãi nhau chứ, Lan Tình cẩn thận khuyên y, thực ra ngươi nghĩ mà xem, ngươi dù cãi thắng. Cũng chắc chắn không đánh lại, đảo chủ người này khẩu xả tâm phật, miệng thì hung dữ, nhưng lòng giả không xấu, để người nhiễm phong hàn chắc chắn không phải ý định của hắn, người đừng trách hắn nữa. Giang Chiếu Dạ ban đầu muốn đi hỏi hắn chuyện của Tạ Lẫm Xương, nhưng nghĩ kỹ lại, y nên mở miệng hỏi thế nào đây? Chẳng bằng dò la tin tức ở chỗ Lan Tinh, ta biết, sư phụ muốn rèn luyện ta một chút, chỉ là ta vừa bái sư, trong lòng vui vẻ, tỉnh dậy liền muốn đi gặp hắn. Ngoài cửa, Lan Thận Vi nghe thấy động tĩnh liền đến, vừa đi đến cửa, đúng lúc nghe được câu này. Hắn dừng bước, tựa vào khung cửa, khóe môi mỏng khẽ nhếch lên. Tiểu đồ đệ này, không ngờ lại, còn khá ngoan ngoãn, Lan Tình vô cùng tán thành, gật đầu nói. Nhưng ngươi có lòng này là đủ rồi, ngươi bây giờ còn chưa khỏi hẳn, vẫn đừng cử động lung tung, đảo chủ người ta sẽ không trách ngươi đâu. Giang Chiếu Dạ thật sự giờ khóc giờ cười. Lan Thận Vi tuổi không lớn, bề ngoài lại là dung nhan trẻ trung của một nữ tử đôi mươi, xinh đẹp đến mức bức người, không ngờ trong miệng những cô gái này, đã thành lão nhân ra rồi. Y tựa vào đầu giường, ra vẻ trò chuyện phiếm, ánh nắng dịu nhẹ ngoài cửa sổ chiếu vào, khuôn mặt được cố ý vẽ lên này dịu dàng trầm tĩnh. Lúc ta tỉnh dậy, các ngươi đều không có ở đó, ta còn tưởng các ngươi đều bỏ đi rồi. Lan Tình lại bắt đầu kể chuyện. Như một chú vẹt nhỏ đầu tròn sống động líu lo không ngừng. Chúng ta ra ngoài làm nhiệm vụ, ngươi không biết đâu, lúc chúng ta gặp ngươi, đang đuổi theo một tên đại ác bá thập ác bất xá, không ngờ tên ác bá này lại trơn tuột như cá trạch, thật sự không bắt được. Sau đó đảo chủ nói y có một kẻ thù ở gần đó, bảo chúng ta đi canh xem có thể đợi được y đi báo thù không. Kết quả lão già này cũng không phải người tốt lành gì, vừa thấy chúng ta liền rút kiếm đuổi, động tĩnh lớn như vậy. Giang Chiếu Dạ sao còn đến? Chúng ta đành phải quay về, bây giờ lại nên đi đâu tìm? thật sự không nghĩ ra được cách nào cả. Giang Chiếu Dạ nắm chặt chăn, kẻ này đã là kẻ thù của đại ác bá, thì phải là bạn với các ngươi mới đúng. Y đã làm những chuyện tốt gì mà khiến đại ác bá hận y đến vậy? Cũng không thể nói như vậy, kẻ thù của kẻ thù cũng không nhất định là bạn. Tóm lại người này không phải là thứ tốt lành gì. Đảo chủ từng nói, nhưng ta nhớ không rõ lắm, hình như là. Lan Tinh, người cái thùng rỗng nói nhiều này, người ta vừa tỉnh dậy, người nói mấy cái chuyện linh tinh này làm gì? Lan Thận Vi trực tiếp đẩy cửa bước vào, tay chắp sau lưng, vẻ mặt phiền não. Hắn đã thay một bộ quần áo khác, áo choàng ngoài vẫn là màu đỏ, bên trong lại là màu sen nhạt hơn màu đỏ, viền áo và thắt lưng có chút màu tím, trên eo đeo một chiếc chuông cùng màu, lông mày sắc sảo, màu sắc đậm đà, vẻ đẹp kiều diễm của nữ tử và phong thái phóng khoáng của nam tử kết hợp hài hòa. Căn phòng này dường như không đủ để chứa đựng vẻ rạng rỡ của y. Lan Tinh thè lưỡi, rất biết ý đặt bình thuốc xuống. Vậy đào chủ ta không làm phiền Lan Điệp tỷ tỷ nữa nha. Hai người nói chuyện đi. Nói đoạn, bím tóc đung đưa, bóng dáng nhỏ bé vụt một cái chạy ra ngoài. Người sao lại tò mò đến vậy? Cái gì cũng muốn nghe. Lan Thận Vi đóng cửa lại đi vào. Giang Chiếu Dạ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta mới đến đây, cái gì cũng không hiểu, đương nhiên nên nghe nhiều hỏi nhiều. Không ngờ, ngươi còn là một người ngoan ngoãn. Lan Thận Vi bước tới, nhìn khuôn mặt bệnh tật của y. Sao hóng gió một chút cũng có thể đổ bệnh, ngươi làm bằng tuyết hay sao? Đợi lên đảo, mỗi ngày chạy quanh đảo 10 vòng, không sợ thân thể không cường tráng lên được. Giang Chiếu Dạ, mình lúc trước dạy ngươi như vậy sao? Lan Thận Vi thấy y bị dọa sợ, trong lòng bật cười, cười xong, đưa tay ra, trong tay nắm một chiếc chuông vàng chạm khắc hoa văn, quấn sợi chỉ màu xanh nhạt. Vốn dĩ không muốn đưa cho ngươi, bây giờ nhìn ngươi thế này, thật sự khiến người ta lo lắng. Ngươi đeo chiếc chuông này vào, gặp chuyện gì, lắc 3 tiếng, ta sẽ nghe thấy. Đây là chiếc chuông con của chiếc chuông Lan Thận Vi đang đeo trên người, Giang Chiếu Dạ có chút do dự, không nhận. Lan Thận Vi tức thì mất kiên nhẫn. Chần chừ gì vậy? Ngươi tự nhìn xem cái dáng vẻ yếu ớt không chịu nổi của ngươi kìa. Ngươi nếu có chút bản lĩnh, còn cần ta phải lo lắng cho ngươi sao? Còn không nhận, đợi ta tự mình đeo cho ngươi sao? Nếu không muốn, tự mình ném xuống sông đi. Nói đoạn ném chiếc chuông xuống người y. Người này, phía trước còn nói hay, bây giờ tặng một chiếc chuông cũng có thể tự làm mình tức giận. Giang Chiếu Dạ nhận lấy. Trong lòng có chút cảm giác khó tả. Y thả Lan Thận Vi đối với y thờ ơ, lạnh nhạt, cũng không muốn Lan Thận Vi thực sự coi y là đệ tử, đối xử tận tâm. Y nhận lấy chiếc chuông, thầm nghĩ, sau này tìm cơ hội trả lại cho y. Lan Thận Vi vẫn luôn nhìn chằm chằm động tác của y, thấy y đeo chiếc chuông vào, cuối cùng cũng hài lòng, nhưng vừa mới hung dữ với người ta, nhất thời lại không thể xuống nước, chống cổ cứng nhắc nói. Người biết điều thì hãy đeo cho cẩn thận, nếu ta phát hiện thứ này không ở bên cạnh ngươi, nhất định sẽ chăm sóc ngươi thật tốt. Giang Chiếu Dạ còn muốn hỏi thêm, nhưng Lan Thận Vi lại quay đầu ra khỏi phòng. Y đành tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần, một mình đợi đến nửa đêm, sau khi xác nhận tất cả mọi người trên thuyền đều đã nghỉ ngơi, nhẹ nhàng xỏ giày, đi ra boong tàu. Y có con dao găm lấy được trong phòng, nhẹ nhàng cứa một nhát vào cánh tay, máu tức thì tuôn ra, không ngừng chảy xuống sông. Máu trong nước sông không tan ra, mà lại kéo thành từng sợi nhỏ, theo dòng sông trôi đi. Chỉ một lát sau, xung quanh gió rít vù vù, khách không mời mà đến trong chớp mắt. Lời tác giả, Cách Chương.